Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Khi nghe người treo ngược nói, trái tim của Glenn đập mạnh, hắn có một linh cảm không lành. Glenn không còn cố giữ hình tượng, đặt chiếc đèn xuống, lấy ra hai tờ giấy. Sau đó, hắn vo tròn chúng thành hình cầu và nhét vào tai. Nhìn thấy Demon Sparrow làm điều đó, không có bất kỳ câu hỏi nào. Bowser thở phào nhẹ nhõm. Bowser cảm thấy thật tốt khi được làm việc với một người giàu kinh nghiệm. Mặc dù là một nhà thám hiểm nổi tiếng điên cuồng, nhưng đối phương cũng tuân theo những ý kiến hợp lý, biết điều gì nên và điều gì không nên làm. Ngay khi Bowser định ném con chuột chết vẫn còn hơi ấm vào cây mê huyễn phong linh, để chuyển hướng sự chú ý của cái cây, Bowser đột nhiên nhìn thấy bụi cây rung chuyển, một con hổ vằn đen da vàng xuất hiện, giữa những tiếng chuông du dương, con hổ vẫn bình thường đi về phía cái cây, nhưng đôi mắt của nó thì đờ đẫn, cảm giác rùng rợn khó tả. Bowser nhìn thấy điều này, liền hạ cánh tay của mình xuống và từ bỏ ý định ném con chuột chết này. Cố chống lại cơn đau đầu, Bowser bình tĩnh nhìn con hổ đi lại gần cái cây do ảnh hưởng của giai điệu ngày càng lớn. Con hổ cúi xuống, giơ móng vuốt phải lên rồi nhe nanh, tự cứa vào cổ mình. Bất chấp máu rỉ ra trên cổ, con hổ dường như không còn cảm giác đau đớn. Nó tiếp tục cứa sâu hơn, làm vết thương to ra, rồi nó bắt đầu tự lột ra, để lộ một cơ thể trần trụi đầy máu thịt. Tiếng chuông yếu dần, cành cây đột nhiên như sống lại. Nó kéo dài xuống phía dưới, đâm thẳng vào cơ thể trần truồng của con hổ. Bowser đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay lập tức rút dao găm của mình, mở miệng và hát khàn khàn. Tấn công, tấn công, tấn công trên những viên đá xám lạnh lẽo. Biển cả, phá vỡ, phá vỡ, phá vỡ dưới chân những vách đá tan vỡ. Hỡi biển cả, giọng của vị hải dương ca giả này thô kệch, phóng khoáng, nhưng nó hoàn toàn lạc điệu. Giọng ca hoàn toàn nằm ngoài tri thức của cả con người và sinh vật. Nó như là một tiếng nổ chói tai cùng âm thanh kim loại cọ vào nhau. Nó chứa đầy sức mạnh khiến người ta nhức đầu và ghê tởm. Âm thanh Bowser vừa vang lên, các cành của cây mê huyễn phong linh run rẩy, chúng nhanh chóng cùng nhau rụt lại. Theo đó là một tiếng chuông du dương vang lên làm giảm bớt tiếng ồn đáng sợ kia. Bên cạnh Bowser, mặc dù Glenn đã dùng giấy bịt chặt vào lỗ tai cùng với thu hồi linh tính, nhưng ngay lập tức cảm thấy mạch máu trên trán của mình đập rộn ràng. Hắn ngay lập tức có ý muốn giết tên ca sĩ đang giống kia và phá hủy mọi thứ trước mặt mình. Hơn nữa, tâm trí Glenn có cảm giác bị xé toạc, các cơ và mạch co giật liên tục. Những người khác hát nhằm kiếm tiền, nhưng tên người treo ngược này hát nhằm kiếm mạng người. Glenn hét lên, chửi bới nhằm chống lại sự nóng nảy trong nội tâm. Phá vỡ, phá vỡ, phá vỡ, mỗi lời từ miệng Bowser vọng ra như sóng vỗ vào đá ngầm. Trên không trung những tia chớp bạc xuất hiện lần lượt đánh xuống, như thể khen ngợi tiếng ca đang vang lên kia. Những tia sét bạc lần lượt sáng lên, chúng ập xuống cây mê huyễn phong linh, khiến cái cây không ngừng run rẩy, các nhánh của nó tê liệt và rung chuyển một cách hỗn loạn, khiến nó khó phát ra âm thanh du dương. Bowser nhân cơ hội này, ném con chuột chết và đâm con dao găm trên tay về phía trước. Một cơn gió hú vang lên, những lưỡi dao vô hình lao tới, chém vào nhánh ở trên cùng và gần nhất với thân của cây mê huyễn phong linh. Rác, rác, trái cây trong mờ, không màu, to bằng lòng bàn tay rơi xuống, bị một cơn gió cuốn lên và bay vào bàn tay của Bowser. Vỏ cây bị bao phủ bởi những vết nứt đã đông cứng lại. Những cành còn lại rũ xuống, mất khả năng chuyển động. Quả nhiên là vậy, miễn là thu thập đầy đủ thông tin chính xác trước khi hành động, thực vật ở cùng cấp độ sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều so với động vật. Do trí thông minh kém của nó, Bowser lấy ra một chiếc hộp vàng đã chuẩn bị trước, đặt quả của cây mê huyễn phong linh vào, đóng nắp lại và cất đi. Sau đó, Bowser quay lại nhìn Demon Sparrow. Chúng ta sẽ tiếp tục, Bowser đột nhiên ngừng nói. cụm từ tiến về phía trước biến mất khỏi cổ họng Auser. Ngay lúc đó, Auser trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của German Sparrow trông có vẻ hơi biến dạng. Con mắt hơi đỏ, đầy những tia máu, như thể German Sparrow sẽ tung đòn tấn công vào Auser bất cứ lúc nào. Auser cảm thấy căng thẳng, từ từ thở gấp và nói nốt câu nói của mình. Hãy tiếp tục tiến về phía trước. Đi thôi, German Sparrow nhẹ nhàng đáp. Đầu tiên Glenn đi vòng qua cây mê huyễn khô héo và đi sâu vào khu rừng tối. Glenn không lấy vỏ cây, cành cây hay vật liệu dầu linh tính nào, vì sau này họ sẽ còn phải chạm trán với nhiều sinh vật phi phàm khác. Hơn nữa, hắn không có bất kỳ cái gì để chứa vật liệu đó. Tất nhiên là Glenn để không gian còn lại cho những chiến lợi phẩm đáng giá. Bên cạnh đó, việc mang quá nhiều thứ vào người sẽ chỉ trở thành gánh nặng và cản trở sự nhanh nhẹn của một tên hề. Đáng tiếc là những vật liệu không có chút sức sống hoặc máu không thể đi vào trong Grosso du ký. Ta có thể để con rối của mình mang đồ vật đó vào, nhưng sẽ rất rắc rối và bất lợi cho chuyến khám phá tiếp theo. Lên thở dài, trấn an tâm trí của mình, tự thoát khỏi những ảnh hưởng còn lại do tiếng hát của người treo ngược. Đó là tiếng hát chói tai và khủng khiếp nhất mà Glenn đã từng nghe trong từ khi sinh ra đến giờ. Nếu người treo ngược tiếp tục hát trong một hoặc hai phút nữa, Glenn không thể đảm bảo rằng bản thân có thể kiềm chế ý muốn giết tên trước mặt này. Chỉ dùng giấy để nhét vào tai và thu lại linh tính thì chỉ có thể làm suy yếu các ảnh hưởng. Không cách nào thực sự ngăn chặn tiếng hát kinh khủng đó, ngay cả một người khiếm thính cũng có thể nghe thấy. Điều này là do tiếng hát tác động ở cấp độ linh tính. Đây chính là kiểu tấn công khó phòng thủ nhất của Hải Dương Ca Giả. Một khi tiếng hát cất lên, tuyệt đối không thể trốn thoát, chỉ có thể né tránh những tia sét đi kèm. Đây là danh sách năm khá mạnh mẽ, nhưng mà tại sao giọng hát của người treo ngược lại hoàn toàn khác với giọng của tinh linh ca giả Sirtus? Glenn tổng kết và phân tích kinh nghiệm của mình. Cảm thấy có phần hơi khó hiểu. Lúc này, Auser cầm đèn lồng đi bên cạnh, không thể không suy nghĩ về một câu hỏi. Ngay cả German Sparrow cũng không thể chịu nổi tiếng hát của ta. Làm thế nào để đóng vai một hải dương ca giả trong hoàn cảnh im lặng? Cả hai nhanh chóng tiến về phía trước, giữa những tán cây rậm rạp như được bao phủ bởi da rắn. Họ đến gần khu di tích cổ, với một thủy thủ bên cạnh. Glenn đã bớt được không ít công sức, không phải sử dụng bói gậy để tìm đường. Hắn tập trung để ý xem có cuộc tấn công bất ngờ nào không. Hoàn cảnh tối và im lặng như một câu chuyện kinh dị. Cả hai tiến về phía trước không biết qua bao lâu. Họ phát hiện ra rằng cây cối bắt đầu trở nên thưa thớt một cách có quy luật. Điều này hoàn toàn khác với tình huống khi họ gặp con vũ xà cấp bán thần. Cây cối ở đó đột ngột trở nên thưa thớt, trong khi những gì họ gặp phải bây giờ là một sự thay đổi tăng dần. Nó khiến họ có cảm giác sai lầm rằng họ sắp rời khỏi khu rừng tăm tối. Sau khi đi qua khu vực này, chúng ta sẽ đến vùng ngoại vi của di tích cổ. Auser phá vỡ sự im lặng, vị hải dương ca giả này dừng lại một chút, sau đó nói thêm một cách thản nhiên. Dựa trên kinh nghiệm của ta, nó sẽ trở nên nguy hiểm hơn khi chúng ta đến gần nó. Lần trước, ta tìm thấy dấu vết của một sinh vật bán thần ở xung quanh đây. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là vùng biên của di tích cổ đại này lại không có bất kỳ dấu vết nào của sinh vật phi phàm. Vào sâu bên trong thì ta không biết, điều này có lẽ là bởi vì có tồn tại đáng sợ hơn bên trong di tích cổ đại. Nơi đó là lãnh thổ của nó, nên những sinh vật khác không dám đến gần. Glenn lầm bầm trong lòng. Hắn cảm giác được về mức độ nguy hiểm của chuyến thám hiểm này. Trước đây hắn đã thực hiện phép bói toán tương ứng trên màn xương xám, và gợi ý mà Glenn nhận được là nó có những khó khăn, có những vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, an toàn rời đi không phải là vấn đề. Sau khi nghe người treo ngược nói, Glenn cười nói, ngài có thể biết suy đoán của ta là gì. Glenn không nói gì thêm, bước vào khu vực có cây cối thưa thớt. Auser lặng lẽ đi bên cạnh, càng ngày càng tin tưởng vào nhận định của mình đối với Zeman Sparrow. Tên này vừa bình tĩnh lại vừa điên cuồng. Sau khi tiến hàng chục mét về phía trước, họ đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt xanh ma quái nằm trong tầm chiếu sáng của đèn lồng. Đó là một con khỉ đầu chó đen đang cúi mình trên cành cây. Bộ lông của nó xoăn tròn tự nhiên, đầu của nó mọc những tinh thể màu đen. Những tinh thể này hướng lên trên một cách ngẫu nhiên, tạo thành một chiếc vương miện kỳ lạ. Khi nhìn thấy con khỉ đầu chó đen, Lên và Auser đồng thời có ý muốn cúi đầu tránh nhìn thẳng vào nó. Họ cảm thấy như thể đó là chúa tể của khu rừng này. Đang cai quản hai người, chúa tể Auser dựa vào cơn đau đầu dữ dội mà cây roi tinh thần mang lại để thoát khỏi ảnh hưởng của con khỉ kia. Người treo ngược vội vã bước sang bên trái để cố gắng tránh đụng độ trực tiếp. Để lại sinh vật phi phàm vô danh này cho Zeman Sparrow. Đây là thỏa thuận trước đó giữa hai người. Auser mặc dù muốn bước về bên trái nhưng cuối cùng lại thành ra bước về phía trước. Chân Auser tập tễnh như thể đột nhiên cần đến nạng. Trong tiềm thức, Auser rút dao găm ra, làm những lưỡi đao gió sắc bén chém về phía con khỉ đầu chó lông xoăn. Thấy vậy, con khỉ đầu chó nhếch môi, lộ ra nụ cười, các lưỡi đao gió đột ngột đổi hướng giữa không trung, tản ra theo mọi hướng một cách ngẫu nhiên, tránh con khỉ kia một cách hoàn hảo. Nhìn thấy cảnh này, Glenn từ bỏ kế hoạch tiếp cận qua phương pháp thông thường. Găng tay trái của hắn ngay lập tức trở nên trong suốt. Cả người Glenn trở nên vô hình. Auser dừng hành động bản năng của mình, nhìn thấy Zeman Sparrow trong chiếc mũ chóp xuất hiện phía sau con khỉ đầu chó lông xoăn đen. Cách nó chưa đầy 5 mét. Ngay sau đó, cơ thể khỉ đầu chó lông xoăn đen đột ngột căng cứng như thể nó mất kiểm soát phần lớn cơ thể. Nó thậm chí còn vất vả để đưa bàn tay lên, hướng về phía con mắt của nó nhằm bóp méo thứ gì đó. Vào lúc này, Zeman Sparrow tận dụng sự khó khăn của con khỉ để nâng khẩu súng lục đen bằng sắt trên tay phải lên. Nhắm vào đầu nó, không chút cảm xúc, nhà thám hiểm điên cuồng bóp cò. Cách chương.